Hồ Tế, chương 991, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 991, từ nhỏ đến lớn Lam Vi Vi chưa bao giờ nhìn thấy một thế hệ trẻ mạnh mẽ như vậy, kỹ năng của Dương Tiêu đã hoàn toàn làm mới nhận thức của cô theo quan điểm của Lam Vi Vi, việc Dương Tiêu có kỹ năng tốt như vậy lại không tham gia hiệp hội võ thuật, không giành vinh quang cho thành phố Trung Nguyên là điều đáng tiếc, vì vậy, tranh thủ đại hội giao lưu võ thuật năm nay, cô sẽ đưa Dương Tiêu đến tham gia, thuyết phục Dương Tiêu gia nhập hiệp hội võ thuật ở thành phố Trung Nguyên. Nghe Lam Vi Vi nói như vậy, Dương Tiêu nói không nên lời. Cô không có bằng chứng, làm sao có thể chứng minh tôi chạm vào cô? Hừ, Dương Tiêu, anh không chạy nổi đâu. Trong xe của tôi có camera, tôi sẽ lấy hệ thống giám sát ra, gửi cho Mộc Tuyết, anh đoán xem nếu Mộc Tuyết nhìn thấy video thì cô ấy có tức giận không? Lam Vi Vi đắc ý nói, Dương Tiêu hỗn loạn không thôi, cô làm như vậy là bắt cóc có đạo đức. Đúng vậy, tôi là bắt cóc có đạo đức đấy, ai bảo anh không đi? Hết cách rồi, tôi chỉ có thể ra kế sách này. Lam Vi Vi cười xảo quyệt, Dương Tiêu không ngờ mình sẽ bị Lam Vi Vi tính kế, anh liếc mắt nhìn Lam Vi Vi. Tôi thật sự ghen tị với cô, tuổi còn trẻ mà đã có sân bay. Sân bay, Lam Vi Vi sửng sốt, trong chốc lát cũng không có phản ứng. Ý thức được Dương Tiêu đang trêu chọc cô ngực nhỏ, Lam Vi Vi nhìn xuống bộ ngực của mình, khoan hãy nói, nó bằng phẳng, thật sự giống sân bay. Lam Vi Vi hoàn hồn trở lại, cô trừng mắt nhìn Dương Tiêu. Anh dám trêu chọc tôi? Đừng nói nhảm, tôi chỉ nói một sự thật mà thôi. Dương Tiêu bình chân như vậy nói. Dù sao Lam Vi Vi đã tính kế anh, tự nhiên Dương Tiêu muốn trêu chọc Lam Vi Vi cho hả giận. Lam Vi Vi tức đến mức ưỡn thẳng ngực kiêu ngạo nói. Ai sân bay, nhìn đi bà cô đây 32A. Hà hét nhìn vẻ mặt Lam Vi Vi kiêu ngạo, Dương Tiêu không khỏi bật cười. Anh cười cái gì? Lam Vi Vi tức giận nói. Vẻ mặt Dương Tiêu nghiêm túc gật đầu. Đúng đúng đúng, không nhỏ chen chúc cũng vẫn có. Lúc nãy chạm vào trong nháy mắt kia Dương Tiêu cảm giác được một chút, hơn nữa xúc cảm cũng không tệ. Bớt nói nhảm đi, anh có đi không? Nếu không đi thì đừng trách tôi gửi nó cho Mộc Tuyết. Lam Vi Vi ậm ừ, Dương Tiêu đã hoàn toàn phục Lam Vi Vi, vì để có thể khiến mình đến tham gia hội giao lưu võ thuật mà không hề do dự. Dương Tiêu từ chối 10.000 lần trong lòng, nhưng đành bắt lực. Hết cách, ai bảo đối phương cưỡng đoạt nắm được điểm yếu của mình. Anh chung tình với Đường Mộc Tuyết, nhưng anh không muốn Đường Mộc Tuyết hiểu lầm bất cứ điều gì. Đi thôi, tôi thật sự sợ cô rồi. Dương Tiêu cười khổ nói. Nhìn thấy Dương Tiêu lên xe, Lam Vi Vi diễu võ Dương Oai như thắng trận. Này còn tạm được, cùng lúc đó, bà cụ Đường cùng với Đường Hạo đến tập đoàn Lý Thị ở chi nhánh thành phố Trung Nguyên. Lý Tổng, Đường Hạo và bà cụ Đường đến thăm, thư ký của Lý Minh Hiên cung kính nói. Lý Minh Hiên đáp, để họ đến phòng họp đợi tôi. Cách chương.